Vô tận thần công, chương 476, đại kỳ ngộ của tiểu hỏa thời không chi tinh, góc truyện audio.com, xem ra muốn xuyên qua dung nham chi hải gần như không thể. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, đang lúc Dương Thạc nghĩ vậy thì sóng nhiệt cuồn cuộn đã ập vào mặt. Thượng cổ thần long lên tiếng, nguy rồi, tiểu gia, dung nham chi hải sắp tới đây. Lúc trước Lôi Vân Phong Bạo có trình độ nhất định chống lại dung nham chi hải, nhưng bây giờ Lôi Vân Phong Bạo càng ngày càng yếu, dung nham chi hải thừa thế áp tới, cuối cùng e rằng cắn nuốt luôn Lôi Vân Phong Bạo. Vù vù vù vù vù, đối mặt sóng nhiệt đằng trước, Dương Thạc thượng cổ thần long cùng lùi ra sau. Dương Thạc sắc mặt âm trầm nói, bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, dung nham chi hải cuối cùng sẽ cắn nuốt thay thế Lôi Vân Phong Bạo sao? Hiện tại Dương Thạc thượng cổ thần long ở trong Lôi Vân Phong Bạo, lợi dụng nó ngăn cản dung nham chi hải đánh vào. Nhưng hiện tại Lôi Vân Phong Bạo đã như bèo dạt, càng ngày càng yếu, sớm muộn gì cũng bị dung nham chi hải hoàn toàn cắn nuốt. Lúc đó Dương Thạc thượng cổ thần long không có điểm dựa vào, trực tiếp đối mặt dung nham chi hải, cuối cùng sợ là sẽ rơi vào kết cục tan thành mây khói. Dương Thạc cảm thán rằng, Thiên Hoàng Điện này quả nhiên cực kỳ nguy hiểm, không ngờ chúng ta có thể ngăn cản Lôi Vân Phong Bạo cuối cùng phải đối mặt dung nham chi hải. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ kế ứng phó. Đúng rồi, lòng Dương Thạc máy động, mắt sáng lên. Lúc trước ta nắm giữ đốt trước lôi đình chân khí, có thể thong thả hấp thu hơi thở lôi đình, trong thần hoàng nguyên lực của ta ẩn chứa nhiều lực lượng lôi điện, khiến ta đi lại tự nhiên trong Lôi Vân Phong Bạo mà không bị tổn thương. Bây giờ có Lôi Vân Phong Bạo bảo vệ, ta có thể trong trình độ nhất định thử hấp thu hơi thở hỏa diễm của dung nham chi hải. Dương Thạc thầm nghĩ, hấp thu đủ hơi thở hỏa diễm của dung nham chi hải rồi chắc ta không cần e ngại dung nham chi hải nữa. Đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực, một là thuộc tính lôi đình, một là thuộc tính lửa. Lúc trước Dương Thạc có thể hấp thu hơi thở lôi điện trong Lôi Vân Phong Bạo, chắc bây giờ cũng có thể hấp thu hơi thở lửa cháy. Huống chi Dương Thạc còn nắm giữ Thái Âm Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, hai loại lực lượng hỏa diễm cực mạnh. Dưới loại tình huống này, Dương Thạc và hỏa diễm có độ phù hợp rất cao, hiệu suất hấp thu hơi thở hỏa diễm dung nham cao hơn lúc trước hấp thu hơi thở lôi điện trong Lôi Vân Phong Bạo. Hấp thu hơi thở hỏa diễm dung nham thì đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực của ta mới là đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực chân chính. Giờ phút này, chẳng những Dương Thạc không lo lắng mà mắt sáng rỡ, rất mong chờ hấp thu hơi thở hỏa diễm dung nham. Đốt trước lôi đình chân khí có thể nói là bí pháp loại công kích thứ nhất Dương Thạc nắm giữ. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm tuy rằng là bí pháp thứ nhất Dương Thạc có được, nhưng loại bí pháp này chủ yếu có tác dụng phụ trợ trên diện rộng tăng cường lực lượng thân thể Dương Thạc. Bản thân thứ nhất trọng hổ báo lôi âm không có lực công kích mạnh. Đốt trước lôi đình chân khí mới là thứ nhất đại công kích bí pháp. Nói đúng hơn là đốt trước cương khí, hơi thở lôi điện là sau này mới kèm theo. Đốt trước cương khí có ảnh hưởng rất lớn với Dương Thạc. Nên biết sau này Dương Thạc nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa ở trình độ nhất định liên quan lớn tới đốt trước cương khí ban đầu. Dương Thạc có độ phù, góc truyện audio.com, hợp cao như vậy với Cửu Dương Huyền Công cũng nhờ vào đốt trước cương khí. Dù sao đốt trước cương khí là một loại chân khí thuộc tính chí dương. Tiếc rằng càng về sau đốt trước cương khí đem đến tác dụng càng yếu, dần không phải là thủ đoạn công kích của Dương Thạc nữa. Lúc trước trong Thiên Hoàng Điện, Lôi Vân Phong Bạo, Dương Thạc hấp thu nhiều hơi thở lôi điện mới khiến uy lực đốt trước lôi đình chân khí tăng lớn, biến thành thủ đoạn công kích có thể uy hiếp nhất định cho ngũ trọng lôi âm võ thánh, bí pháp này lại có thể được sử dụng rồi. Nhưng lúc đó đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực không phải là đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực chân chính. Bởi vì trong thần hoàng nguyên lực chỉ có lực lượng lôi điện tăng mạnh, lực lượng hỏa diễm không có bản chất tăng lên. Bây giờ đối mặt dung nham chi hải, cơ hội tăng lên lực lượng hỏa diễm thần hoang nguyên lực mới đến. Dương Thạc biểu tình nghiêm túc vội nói, dù bây giờ Lôi Vân Phong Bạo đang không ngừng suy giảm nhưng trong phút chốc chắc sẽ không bị dung nham chi hải hoàn toàn cắn nuốt. Phỏng chừng Lôi Vân Phong Bạo ít nhất còn có thể chống đỡ 2-3 ngày. Thần Long, ngươi vào không gian thập phương cà sa đi. Dương Thạc ra lệnh cho thượng cổ thần Long, ta có Lôi Vân Phong Bạo bảo hộ thử hấp thu lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải. Phỏng chừng không tới 2 ngày là có thể hấp thu nhiều lực lượng hỏa diễm, khi đó dung nham chi hải không thể tổn thương ta được. Đã hiểu tiểu gia, thượng cổ thần long không nói gì thêm, lắc người bay hướng Dương Thạc. Xẹt xẹt xẹt xẹt, thượng cổ thần long tới gần Dương Thạc, xẹt một tiếng hắn mở ra không gian thập phương cà sa thu nó vào trong. Bây giờ một mình Dương Thạc đối mặt dung nham chi hải. Tiểu hỏa, đi ra. Nhưng Dương Thạc không thử hấp thu lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải ngay mà triệu hồi hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa trong không gian thập phương cà sa ra. Dương Thạc kêu gọi hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa ra xong trầm giọng khẽ quát. Tiểu hỏa, ở bên cạnh ta chú ý hấp thu lực lượng hỏa diễm. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa là con có thiên phú kém nhất trong phe Dương Thạc. Dù Tiễn Nguyệt Minh Kiều cũng mạnh hơn hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa nhiều. Bây giờ Tiễn Nguyệt Minh Kiều là cường giả võ thánh cách đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh không xa. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa thì thiên phú gần với bạch văn cùng kỳ, dù hấp thu hỏa độc trở thành hỏa độc cùng kỳ nhưng nó có thể tu luyện đến võ thánh chi cảnh coi như là đến cùng. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa từ nhỏ đi theo Dương Thạc, hắn có cảm tình với nó không kém hơn Huyết Phi, Ngưng Thúy bao nhiêu. Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy cảm thấy hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa là con cháu của họ, đám người Dương Thạc rất thương nó. Thực lực của đám người tăng mạnh, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa thì dẫm trận tại chỗ, loại tình huống này khiến đám người Dương Thạc sốt ruột. Muốn thay đổi tình hình thì phải ở cơ hội thích hợp khiến hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa biến đổi trời long đất lở. Bây giờ dung nham chi hải là cơ hội cho hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải này có thể hấp thu bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi. Dương Thạc trầm giọng nói với Hỏa La Vương. Hấp thu nhiều thì tất nhiên thực lực của ngươi tăng lớn, thể chất được cải tạo, tương lai tiền đồ vô lượng. Hấp thu ít thể chất thay đổi hữu hạn. gocchuyenaudio.com, cuối cùng ngươi cùng lắm là dừng ở đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh. Ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, tất cả phải xem tạo hóa của ngươi. Growl growl growl growl growl, growl growl growl growl growl, cách chương.